Chương 730, giả heo ăn thịt hổ. Bất quá, người này có thể đi vào quy khư thiên, chắc hẳn cũng không phải người yếu gì. Thì tính sao ba người chúng ta người, liền tiểu tử liền là một cái, với lại sinh tử cảnh ba trọng cảnh giới, có thể lật lên sóng gió gì tơ ý dạng này rơi đan tiểu tử, nhất dễ đối phó. Vẫn là hỏi trước một chút tiểu tử này lai lịch lại nói. Nếu là không có gì lai lịch, liền trực tiếp giết hắn, nhìn người này trên thân, tựa hồ là có một loại long uy, hiển nhiên là có long tộc huyết mạch, hoặc là từng chiếm được cái gì long tộc kỳ ngộ, loại này kỳ ngộ vư a lu cờ cho chúng ta chia cắt. Hắn tinh huyết về ta, ta muốn luyện liền một thân ma công, chính là cờ ân ở võ giả tinh huyết. Tốt, một sẽ ra tay, gọn gàng, không cần dẫn tới những người khác. Cái này ba tên viêm dương môn võ giả linh thức nói chuyện với nhau một trận, đột nhiên một người mở miệng nói. Không biết huynh đệ, là cái nào môn phái, chúng ta viêm dương môn, cùng không ít tông môn đê ưu có giao hảo, cái này quy khư thiên nguy hiểm trùng điệp, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một cái. A nghe được cái này viêm dương môn đệ tử lời nói, Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bon ở ho linh thức nói chuyện với nhau, làm sao có thể giấu giếm được Sở Phong Miên, mỗi một câu. Bây giờ đê u bị Sở Phong Miên nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có vạch trần, mà là cười cười mở miệng nói. Ta gọi Sở Phong Miên, là bác mang học viện đệ tử, tiến vào quy khư thiên thời điểm, bị truyền đưa đến một chỗ vùng đất xa xôi, bây giờ mới đuổi lại đây, còn không có liên hệ đến những sư huynh đệ khác. Sở Phong Miên mở miệng cười đường, tựa như là loại kia không đề phòng chút nào, ra đời không sâu võ giả đồng dạng. Bắc Mang học viện đệ tử. Quả nhiên là lẻ loi một mình. Bắc Mang học viện, còn không bằng chúng ta viêm dương môn, chúng ta giết hắn. Bắc Mang học viện cũng không dám tới tìm chúng ta phiền phức cái kia ba tôn viêm dương môn võ giả ánh mắt liếc nhau một cái. Đều là từ đối phương trong ánh mắt, đọc hiểu trong đó ý tứ, nhìn về phía Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một cái đợi giết dê béo. Nguyên lai là Bắc Mang học viện đệ tử, Bắc Mang học viện. Cùng chúng ta viêm dương môn cũng là có không ít vắng lai, nhìn Sở huynh là một mình lấy một người, đi vào quy khư thiên, ở chỗ này nguy cơ trùng trùng, Sở huynh một người vậy quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Thơ y thăm dò quy khư thiên như thế nào một tên viêm dương môn võ giả, mở miệng cười đường. Chúng ta bây giờ phát hiện một chỗ di tích viễn cổ bên trong động phủ, còn không có thăm dò, lúc đầu ba người chúng ta đang định thăm dò, không nghĩ tới thế mà lại đụng phải Sở huynh. Gặp được kịp thời duyên phận, không bằng Sở huynh cùng chúng ta cùng đi thăm dò, chỗ có chỗ tốt, chúng ta mỗi người một phần như thế nào cái gì viễn cổ động phủ các ngươi thế mà tại quy khư thiên bên trong, phát hiện viễn cổ động phủ Sở Phong Miên ra trang ra một bộ cực kỳ giật mình bộ dáng đến, bất quá phản. Ứng này, ngược lại là cực kỳ bình thường. Quy khư thiên bên trong, khổng lồ nhất bảo tàng, chính là vô số viễn cổ động phủ. Quy khư thiên bên trong đã từng có không ít viễn cổ tông môn. Tại cái này chút viễn cổ trong tông môn, vậy sinh ra có không ít cường giả. Bon ở ho tại quy khư thiên xó xỉnh bên trong, mở động phủ, rất nhiều động phủ, đê u không thua gì nhàn cổ long đế động phủ. Đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là một cái cực đại cơ duyên. Không sai, chính là một chỗ viễn cổ động phủ, Sở huynh nguyện ý đến đây. Vậy vư A Lu Cờ có thể giúp chúng ta đối phó trong đó nguy hiểm, đạt được chỗ tốt, chúng ta đều có thể chia đều. Cái kia viêm dương môn đệ tử, vừa lên tiếng nói, một bên trực tiếp quay đầu đi, chuẩn bị dẫn đường. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, ra vẻ suy tư một chút, liền la vờ ơ y biến thành một đạo đột quang, trực tiếp chính là đuổi theo. Ngu xuẩn! Cái phê vật này, thế mà cứ như vậy theo sau. Vư A Lu Cờ! Một sẽ chở dẫn hắn đi chuẩn bị kỹ càng địa phương, trực tiếp giết hắn cái kia ba tên viêm dương môn đệ tử, liếc nhau, đều là lộ ra mấy phần lạnh cười, ánh mắt bên trong đã là hiện đầy sát ý nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Lúc đầu cái này chút viêm dương môn đệ tử, đột nhiên xuất hiện, Sở Phong Miên vậy không có tính toán đối bo nở ho xuất thủ. Dù sao Sở Phong Miên cùng viêm dương môn, thế nhưng là tốt không ân oán, Sở Phong Miên cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Không có nghĩ tới những thứ này võ giả, lại là tính toán đến Sở Phong Miên trên đầu. Sở Phong Miên nếu là cái này đều có thể ẩn nhẫn xuống dưới, vậy hắn cũng không phải là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên tâm thần bên trong, đều là ẩn chứa có mấy phần sắc ý, bất quá hắn cũng không nóng nảy động thủ, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này chút viêm dương môn đệ tử, chuẩn bị như thế nào đối phó hắn. Ba tên Viêm Dương môn đệ tử phía trước, hóa thành một đạo độn quang dẫn đường. Mà Sở Phong Miên, thì là ở phía sau, theo sát phía sau, tổng cộng là qua một canh giờ thời gian, chung quanh hình dạng mặt đất đã là biến hóa thành vô số lần, đột nhiên ở trong đó, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng sơn cốc. Sơn cốc này, từ ngoài nhìn vào, ngược lại là một bộ chim hót hoa nở bộ dáng, giống như là một chỗ phúc địa. Chư vị, cái này viễn cổ động phủ, đến cùng ở nơi nào? Sở Phong Miên một bên đi theo ở đằng sau, một bên không khỏi có chút nóng nảy tuân vờ ân lờ đạo, tựa như là đa có chút đối viễn cổ động phủ, không thể chờ đợi. Nhìn xem Sở Phong Miên phản ứng, những Viêm Dương đó môn đệ tử trong lòng, đều là cười lạnh liên tục, trên mặt lại là cực kỳ hiền lành mở miệng nói. Sở huynh không nên gấp gáp, liền tại phía trước, tại chỗ này trong sân cốc, chính là cái hang cổ kia phủ chỗ. Nói xong, cái này ba tên Viêm Dương môn đệ tử, chính là tăng tốc độ, trực tiếp là tiến vào trong đó. Sở Phong Miên ở phía sau, cũng là theo sát phía sau, đột nhiên độn quang bay đến trong đó. Ngay tại Sở Phong Miên, bước vào đến trong sơn cốc này một khắc, chung quanh bộ dáng, lại là đột nhiên, chơ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Cả cái sơn cốc, chính là biến quỷ khí âm trầm bắt đầu, Sở Phong Miên dưới chân, đều là một chỗ đen đầm lầy. Trong đó còn mê mang có một cỗ chướng khí. Nơi nào còn có vừa mới một chỗ phúc bộ dáng, bây giờ nhìn lại, chỗ này sơn cốc, đơn giản liền là một chỗ hung địa, đại hùng chi địa. Ba vị, cái này viễn cổ động phủ, liền tại cái này bên trong Sở Phong Miên đều là không khỏi dừng bước lại, đánh giá liếc chung quanh, cố ý mở miệng tuân vở ân lờ đạo ha ha ha ha, viễn cổ động phủ cái gì viễn cổ động phủ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà ngu xuẩn như vậy. Trực tiếp liền là mắc câu rồi, không uổng phí chúng ta một chút công sức, hiện tại ngoan ngoãn đem ngươi trên thân đạt được hết thể kỳ ngộ cơ duyên, đều giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cái kia vừa mới mở miệng Viêm Dương môn võ giả, trên mặt đã là không có mới vừa cùng thiện bộ dáng, bây giờ đã là một mặt lạnh cười, lộ ra cực kỳ ấm lãnh. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia hai gã khác Viêm Dương môn võ giả, vậy là đồng dạng, từng đôi mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Tràn đầy tham lam, sắc ý các ngươi tính toán ta Viêm Dương môn thế nhưng là chính đạo tông môn, tại sao có thể có các ngươi loại này đệ tử? Ta là Bắc Mang học viện đệ tử, các ngươi dám tới giết ta? Sở Phong Miên rắc cuống họng hô lớn, tựa hồ là cực kỳ giật mình, cực kỳ tức giận bộ dáng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.